Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586. Chính là muốn theo ngươi họp gặp. Tại Lý Trạch Khải dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào một nhà trong quán trà. Bây giờ cách ban đêm còn có đoạn thời gian, đi ăn cơm có chút quá sớm, hai người lại là có đoạn thời gian không gặp. Lý Trạch Khải liền tuyển như thế một cái địa phương, uống niềm trà, dạ dày sẽ dễ chịu một chút, cũng có thể cho hết thời gian. Quan trọng hơn là có một cái yên tĩnh địa phương có thể cung cấp mọi người nói chuyện phiếm. Ca, ngươi vài ngày trước cho ta gọi điện thoại nói có việc. Chuyện gì a chị như thế thần thần bí bí? Uống trà, Hứa Chiết hỏi. Đoán được lần này là Lý Trạch Khải lấy danh nghĩa cá nhân tìm tự mình. Hứa Chiết cũng không đợi lấy đối phương mở miệng, chủ động hỏi tới, Lý gia đã giúp tự mình, mà lại bởi vì bọn hắn kia 200 ức để cho mình kiếm được không ít tiền. Nếu như Lý gia muốn giúp đỡ, đủ khả năng phía dưới Hứa Chiết khẳng định là sẽ hỗ trợ. Nhưng Lý gia là Lý gia, Lý Trạch Khải là Lý Trạch Khải. Đây là muốn phút rõ ràng, Lý Trạch cũng không thể hoàn toàn đại biểu Lý gia, cho nên ân tình của mình cũng không có khả năng toàn bộ còn ở trên người hắn. Nếu như nói là chuyện nhỏ, Hứa Chiết hỗ trợ cũng không có gì, nhưng nếu như sự tình phiền phức, Hứa Chiết cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp Lý Trạch Khải. Mà lại Hứa cảm thấy, lấy Lý Trạch Khải năng lực, đã tìm người hỗ trợ kia chắc chắn sẽ không là nhiều việc nhỏ. Có việc, tối hôm qua, ta nhớ tới, ta lần trước là cho ngươi nói đùa, chủ yếu là muốn theo ngươi họp gặp, dù sao ngươi cũng được đến Hương Giang một chuyến, ta đây không phải muốn cho ngươi sớm một chút tới sao? Lý Trạch Khải cười hắc hắc nói, chính sự cái gì không phải là không có, nhưng cũng không quan trọng. Hiện tại cũng không phải nói sự tình thời điểm. Ngươi đừng nói cho ta chỉ ở Hương Giang ngốc một ngày liền phải đi thôi. Tùy tiện không mang theo đệ muội ra một chuyến, chẳng lẽ không tại Hương Giang chơi đùa lại đi? Disney, Hải Dương công viên, Mỹ Đỗ Tòa phu nhân tượng sáp quán, nữ nhân đường phố, Victoria cảng, những này địa phương ngươi không mang theo đệ muội đi qua đi dạo. Làm sao cũng phải chơi cái 4-5 ngày lại đi a. A Chiết, nói phương diện khác, ta có không ít cũng không sánh nổi ngươi. Nhưng là nói đến lấy nữ nhân niềm vui, ngươi cùng ta so coi như kém xa. Liền liền tẩu tử ngươi cái tuổi này, đối Disney loại hình cũng phi thường hướng tới. Huống chi đệ muội cái tuổi này. Lý Trạch Khải vậy mà không cùng tự mình nói chuyện chính sự. Hứa Chiết hơi cảm giác được một tia gì, rõ ràng Lý Trạch Giai là tìm tự mình có việc, nhưng là bây giờ lại một bộ chỉ là muốn theo tự mình tụ họp một chút ý tứ. Bất quá Hứa Chiết nhìn ra, hắn hẳn là kéo không xuống mặt mũi mở miệng, hắn không nói, Hứa Chiết cũng không nóng nảy. Đây là Lý Trạch Khải tìm tự mình làm việc, mà không phải mình tìm Lý Trạch Khải làm việc. Chờ đến hắn thật cần hỗ trợ, khẳng định biết lái miệng. Lần này sở dĩ mang Tô Tử Thiến tới, cũng chính bởi vì hai người bình thường cùng một chỗ thời gian rất ngắn. Hiện tại thật vất vả tự mình chuẩn bị đến Hương Giang một chuyến. Mà Tô Tử Thiến cũng vừa được nghỉ hè, liền dẫn nàng cùng một chỗ tới chơi đùa. Nói cũng thế, mặc dù ngươi đệ muội tính chất khá là điềm tĩnh, cũng không giống rất nhiều cùng tuổi nữ hài như thế ngây thơ. Nhưng là Disney loại này địa phương, thế nhưng là mỗi cái nữ hài cũng phi thường hướng tới. Hứa quay trở lại nói, dù sao đến cũng đến, kia nhóm chúng ta ngay ở chỗ này ngốc mấy ngày, cũng có thể đi úp khu chơi một chút, nói đến ta cũng không có ở bên này thật du lịch qua đây. Mỗi lần đều là tới xong xuôi chính sự về sau liền vội vàng trở về. Uống hơn một giờ trà, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, người liền chuẩn bị đi cơm nước xong xuôi. Nếu như chỉ là chính Hứa Chiết, Lý Trạch Khải kêu lên: Nghe Hoành phát một khối ở đâu ăn đều được. Ba người liền xem như tìm quán bán hàng một khối ăn cơm đều là không có vấn đề. Nam nhân một khối ăn cơm lôi thôi nhiều như vậy, nhưng là hôm nay có Tô Tử Thiến cùng Lương Lạc Thi hai người đi theo. Lý Trạch Khải liền đặt trước một nhà Pháp phòng ăn, nhà này phòng ăn phi thường chính tông, tại Hương Giang cũng là phi thường nổi danh tức giận, vô luận là hoàn cảnh vẫn là món ăn cũng không nói. Pháp bữa ăn chú ý tương đối nhiều, chú trọng hơn hưởng thụ còn không phải nhanh chóng đỡ đói. Chờ đến bốn người ăn xong bữa tối về sau, đã là ban đêm hơn 8 giờ. Nếu là trước kia cái này thời điểm, Lý Trạch Duyệt khẳng định cái kia đề nghị mang theo Hứa Chiết đi quán ăn đêm bên trong đi dạo. Bất quá hôm nay hai vị nữ sĩ đi theo, đi quán ăn đêm cũng có chút không tiện. Bất quá cơm mới vừa ăn xong, còn không có nói đón lấy bên trong hành trình là cái gì thời điểm. Lương Lạc Thi bỗng nhiên nói ra: ăn thật là thoải mái. Lão công, a Chiết, nếu không hai người các ngươi một chính sẽ tìm chỗ chơi đi thôi. Ta mang theo em gái cùng nhau đi liền sẽ đường phố. Ban đêm này lại chính là liền đường phố tốt thời điểm. Em gái đây là lần đầu tiên tới Hương Giang, ta nghĩ vẫn là ta mang theo nàng liền liên tiếp tương đối tốt. Coi như giao cho A Chiết, tin tưởng hắn đối Hương Giang cũng không phải rất quen thuộc. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, A ngươi thấy thế nào? Nếu không liền để tẩu tử ngươi mang theo đệ muội cùng nhau đi đi dạo một vòng đi. Nhường bảo vệ đi theo, không có vấn đề gì. Nàng dâu, muốn đi ra ngoài chơi sao? Hứa Chiết đối Tô Tử Thiến hỏi. Tô Tử Thiến biết rõ Hứa Chiết lần này tới là có chuyện muốn làm. Cũng phải cho Hứa Chiết lưu lại một chút tư nhân thời gian, nàng mặc dù không phải loại kia có mua sắm đam mê nữ hài, nhưng là tất cả cái tuổi này nữ sinh đối dạo phố cũng sẽ không bài xích. Hương Giang cũng là phồn hoa nhất thành thị một trong. Nàng cũng có chút muốn đi dạo chơi. Gặp Tô Tử Thiến gật đầu, Hứa Chiết liền tại bên tai nàng phân phó vài câu, nhường Lương Lạc Thi mang theo nàng đi dạo phố. Tô Tử Thiến trên người có tự mình tấm thẻ, hạn mức cũng phi thường cao, đụng phải ưa thích đồ vật cũng không cần xoắn suýt, trực tiếp quét thẻ là được. Hai nữ sau khi đi, Lý Trạch Khải lại trị lên kiểu cũ, nói với Hứa Chiết: hắc hắc, a Chiết, hai người bọn họ dạo phố ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Tẩu tử ngươi thế nhưng là cái mua sắm cuồng, không có mấy giờ thời gian là liền không hết. Đi, ta vừa rồi liền cùng A Phát gọi điện thoại, chúng ta tìm địa phương tiếp tục uống điểm. Vừa rồi điểm này rượu đỏ là thật không có gì hay. Chờ chúng ta uống xong ngươi hồi trở lại khách sạn. Đoán chừng tẩu tử ngươi còn chưa nhất định đem đệ muội cho đưa trở về đâu. Vậy được, vừa vặn có đoạn thời gian không gặp Phát ca. Lần trước vay tiền sự tình ta cũng là trực tiếp đem tài chính còn tới Hối Phong. HSBC, trong chương mục, không có tự mình cùng hắn nói lời cảm tạ đâu. Hứa Chiết trả lời, bất quá uống rượu về uống rượu, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm. Ngươi cũng đừng nói lại tìm nữ tinh tới tiếp rượu a. Ta cái này mang theo bạn gái tới đây chứ. Bạn gái ra ngoài dạo phố, ta đi quán bar tìm nữ tinh tiếp rượu, làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi. Lý Trạch Khải cười ha ha nói: ha ha ha, tốt tốt tốt, không tìm liền không tìm. Nhìn đem ngươi dọa cho. Cái này cái kia có thể nói dọa, chủ yếu là ta không tốt cái này một mùm. Ngược lại là ngươi, nhi tử cũng 3 cái. Còn mỗi ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.